Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63 thiên đạo bất công. Đồng An thần thực mau phát hiện vừa mới cũng không phải hắn ảo giác. Hứa Chiêu cùng những cái đó quỷ xác thật phi thường kích động. Hứa Chiêu còn tính rụt rè, chỉ hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn. Quỷ thắt cổ tác phi thường bôn phóng, kích động mà bay tới Đồng An thần bên người. Thật dài đầu lưỡi rũ đến Đồng An thần chân trên mặt. Mau nói, người bạn gái cũ ở nơi nào? Quỷ thắt cổ bộ dáng này, sống thoát thoát là một cái ác quỷ hình tượng. Nếu không phải tin tưởng Hứa Chiêu, Đồng An thần chỉ sợ lập tức liền chạy. Nhưng Đồng An thần trong lòng vừa kinh vừa sợ, thiếu chút nữa ngất. Quỷ thắt cổ chết đi nhiều năm, đã sớm mất đi xem người sống sắc mặt năng lực. Không thấy ra Đồng An thần sợ hãi, còn ở dò hỏi hắn bạn gái cũ sở tại. May mắn bên cạnh có Hứa Chiêu ở, tuy rằng nàng cũng sốt ruột muốn biết thần long sẽ tình huống, nhưng cũng suy xét tới rồi Đồng An thần tâm tình. Vỗ vỗ quỷ thắt cổ, đem hắn từ giữa không trung chụp xuống dưới. Đồng An thần an tâm một ít, không như vậy sợ hãi. Đem trong mộng tình hình lại cẩn thận hồi ức một lần. Có lẽ là bởi vì lo lắng Đồng An thần không nhớ được, Lăng Duy Tâm cường điệu vài biến chính mình địa chỉ. Đồng An thần thanh âm khô khốc. Ở Vân Thủy Các, trước kia Đồng An thần cùng Lăng Duy Tâm tới thành phố Sơn Hải thời điểm, sẽ ở Vân Thủy Các cư trú ăn cơm. Đồng An thần còn cảm thấy là chính mình nằm mơ có logic, mới có thể mơ thấy Vân Thủy Các. Hứa Chiêu đối thành phố Sơn Hải cũng không hiểu biết. Nghe được Đồng An thần nói Vân Thủy Các không có gì phản ứng, bên cạnh thủy quỷ có chút hụt hẫng mà mở miệng. Vân Thủy Các, kia không phải thành phố Sơn Hải quý nhất khách sạn sao? Bên trong không chỉ có phòng quý, người thường ăn một bữa cơm cũng muốn thượng vạn. Một cái tà giáo tổ chức, thế nhưng sẽ ở Vân Thủy Các, vì một chút tiền giấy, đã bị Hứa Chiêu dẫn lại đây thủy quỷ toan. Nghe được một bữa cơm một vạn, Hứa Chiêu hai mắt trừng lớn. Cũng toan, thật quá đáng, thật sự thật quá đáng. Ta ăn vẫn là cao hộp sắt cơm đâu. Hứa Chiêu bốn cái gia tiên cũng toan, chúng ta liền cao hộp sắt cơm đều ăn không được. Trừ bỏ phú nhị đại Đồng An thần, ở đây người, quỷ, yêu đồng thời mà thở dài một hơi. Hứa Chiêu nắm chặt nắm tay, kiên định muốn đả kích thần long sẽ quyết tâm. Vân Thủy Các không chỉ có sang quý, vẫn là hội viên chế. Nếu không phải có Đồng An thần ở, Hứa Chiêu liền môn còn không thể nào vào được. Hứa Chiêu lại lần nữa cảm khái, Đồng An thần thật là cái không tồi người. Nếu lần này không có gặp được Đồng An thần, nàng không có khả năng như vậy thuận lợi mà tìm được thần long sẽ ở thành phố Sơn Hải cứ điểm. Cũng không có khả năng như vậy thuận lợi mà tiến vào Vân Thủy Các. Hứa Chiêu khen Đồng An thần, người thật không sai. Chính mắt nhìn thấy Hứa Chiêu áp chế nhiều như vậy quỷ. Hứa Chiêu ở Đồng An thần trong lòng hình tượng sớm đã cao lớn vô cùng. Được đến Hứa Chiêu khen, Đồng An thần thụ sủng nhược kinh. Đa tạ Hứa đại sư khích lệ. Ta còn có rất nhiều khuyết điểm. Hứa Chiêu, có khuyết điểm không sao cả. Chỉ cần ngươi bảo trì ngốc nghếch lắm tiền lớn nhất ưu điểm là được. Đồng An thần, hắn nhất thời không biết Hứa Chiêu là khen hắn vẫn là đang mắng hắn. Đồng An thần cũng không biết Hứa Chiêu là thiệt tình ở khen hắn. Rốt cuộc Hứa Chiêu trong lòng ngốc nghếch lắm tiền điển hình đại biểu chính là kim chủ ba ba Diệp Cẩn Ngôn. Đồng An thần có thể đạt được như vậy một cái đánh giá là thật không dễ. Vân Thủy Các trên lầu là khách sạn, dưới lầu là nhà ăn phòng cùng với phòng họp. Hứa Chiêu tiến Vân Thủy Các nội, liền phát hiện nơi này âm khí phi thường nồng đậm, xác thật hẳn là thần long sẽ người cứ điểm. Đồng thời nàng còn thấy được ở lầu một lớn nhất phòng họp bên cạnh phóng một cái triển bài, mặt trên viết Trung Quốc truyền thống thần thoại sinh vật thần long nghiên cứu giao lưu hội. Nhìn đến cái này triển bài, Hứa Chiêu, Hoa Quốc thiên sư giới thiên sư, mặc kệ là chính nghĩa vẫn là tà ác, một cái đều so một cái giảng khoa học. Quang xem cái này triển bài, ai có thể đoán được đây là mê tín tổ chức thần long sẽ tẩy não hiện trường đâu. Triển bài bên cạnh còn đứng hai chỉ quỷ, đang ở thảo luận kế tiếp hội nghị. Không biết mặt trên nghĩ như thế nào. Khởi loại này kỳ kỳ quái quái tên. Trong đó một cái quỷ chỉ bên người triển bài. Phi thường không thể lý giải. Thần Long đại nhân lợi hại như vậy. Chúng ta vì cái gì không thể quang minh chính đại mà sùng bái hắn. Cái này quỷ nhìn qua tuổi rất đại. Bởi vậy không thể lý giải này đó mới mẻ sự vật. Một cái khác quỷ tuổi tắc tiểu một ít. Nghe được hắn nói. Giải thích một câu. Như vậy mới có thể đem càng nhiều người hấp dẫn lại đây. Hôm nay tham gia hoạt động người sẽ rất nhiều. Lão quỷ tò mò hỏi một câu. Tuổi trẻ quỷ nghiêm trang mà trả lời. Sẽ có rất nhiều thần long sẽ bên trong người cùng quỷ tham dự. Lúc này đây hoạt động cũng đối ngoại mở ra. Mặt trên muốn hấp thu mới mẻ máu tiến vào thần long sẽ. Hứa Chiêu nguyên bản chuẩn bị xông lên đi liền đem này hai cái quỷ bắt lấy. Nhưng nghe đến bọn họ giao lưu. Hứa Chiêu từ bỏ hiện tại liền bắt được bọn họ ý tưởng. Không bằng chờ đến cái này giao lưu hội khai lúc sau. Đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hứa Chiêu sấn hai cái quỷ không chú ý, ở bọn họ bên người thả theo dõi phù. Đây cũng là nàng tiểu phát minh chi nhất. Có thể thời khắc theo dõi quỷ động thái. Giao lưu hội còn không có bắt đầu. Bất quá tới cũng tới rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đồng An Thần liền đề nghị thỉnh Hứa Chiêu ăn cơm. Nghĩ đến đây đồ ăn giá cả. Hứa Chiêu cùng bốn cái gia tiên đáng xấu hổ địa tâm động. Hứa Chiêu còn có chút phóng không khai. Có thể hay không quá quý. Đồng An Thần không có thẹn với Hứa Chiêu đối người khác ngốc tiền nhiều đánh giá. Chỉ vào thực đơn thượng nhất sang quý đồ ăn. Đồng An Thần đại khí mà phất tay. Tùy tiện điểm, không kém tiền. Hứa Chiêu rất là cảm động. Người yên tâm, ta nhất định đem ngươi bạn gái cũ bình bình an an cứu trở về tới. Cho các ngươi tái tục tiền duyên. Đồng An Thần do dự trong nháy mắt. Ngay sau đó nghĩ đến Lăng Duy Tâm đã chết. Hắn thở dài. Người đã chết. Không cần tái tục tiền duyên. Từ nay về sau. Nàng làm nàng quỷ. Ta làm ta người. Người quỷ tình chưa xong quá mức trọng khẩu. Đồng An Thần không tiếp thu được. Hắn lá gan cũng không có như vậy đại. Vân Thủy các đồ ăn tinh xảo lại mỹ vị. Không có thẹn với nó giá cả. Hứa Chiêu cùng bốn cái gia tiên ăn đến phi thường thỏa mãn. Hứa Chiêu lại lần nữa cảm khái. Có tiền thật tốt, liền ăn cơm đều hương. Ở Hứa Chiêu cảm khái thời điểm, nàng phát hiện này một tầng âm khí nồng đậm lên. Là thần long sẽ người dần dần hướng tới tầng lầu này hội tụ. Chẳng lẽ là hội nghị muốn bắt đầu rồi? Hứa Chiêu vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Liền nghe được lúc trước bị nàng thả theo dõi phù hai chỉ quỷ lại ở thảo luận. Theo dõi phù không chỉ có thể nghe được thanh âm, cũng có thể nhìn đến hình ảnh. Hứa Chiêu trong tay cầm cùng khoản theo dõi phù, nhìn một chỗ khác hai cái quỷ cảnh tượng. Hai cái quỷ thủ đều nhiều một chương ảnh chụp. Bọn họ đang ở tinh tế đánh giá, vừa nhìn vừa thảo luận. Chính là nàng sao? Hứa Chiêu có chút tò mò mà nhìn thoáng qua ảnh chụp. Thấy rõ ràng ảnh chụp nội dung lúc sau. Hứa Chiêu, này không phải nàng ảnh chụp sao? Là ai chụp lén, còn thiêu cho quỷ, làm này đó quỷ thủ một chương. Liền ở Hứa Chiêu rất là khó hiểu thời điểm. Nghe được lão một ít quỷ nói. Lão đại nói làm chúng ta chú ý một chút người này. Nếu nhìn đến nàng bóng dáng, muốn trước tiên cảnh báo, tùy thời chuẩn bị rút lui. Một cái khác tuổi trẻ chút quỷ nhìn thoáng qua Hứa Chiêu ảnh chụp. Khinh thường nói, còn không phải là một cái thiên sư sao? Cũng không biết lão đại vì cái gì như vậy sợ hãi. Nếu chính diện gặp gỡ, chúng ta nhiều như vậy quỷ, chẳng lẽ còn đánh không lại nàng? Vì cái gì muốn chạy? Lão quỷ cẩn thận mà nói, nghe nói nàng cũng không phải là đơn giản thiên sư. Nàng ở kinh thị thời điểm, bị quỷ tôn xưng là Ngọc Diện Bá Vương. Sát quỷ vô số, còn bắt vài cái quỷ vương. Bị đánh giá vì sát quỷ vô số Hứa Chiêu. Nàng khi nào sát quỷ vô số? Nàng cùng quỷ giao lưu nào một lần không phải hữu hảo giao lưu? Tuy rằng có điểm tiểu cọ sát, nhưng chưa từng giết qua quỷ đi. vì cái gì này đó quỷ như vậy ở sau lưng như vậy bố trí nàng. Ngay từ đầu xem thường Hứa Chiêu tuổi trẻ quỷ nghe được lời này. Tê, một tiếng, sát quỷ vô số, còn bắt quỷ vương, hắn cũng cẩn thận lên, chỉ là còn có chút nghi hoặc, bị lão đại coi trọng như vậy thiên sư quả nhiên lợi hại. Bất quá nàng không phải kinh thị thiên sư sao? Hẳn là sẽ không xuất hiện ở thành phố Sơn Hải. Lão quỷ hơi hơi lơi lỏng. Xác thật như thế. Bất quá lão đại nói là vì để ngừa vạn nhất. Cái này Ngọc Diện bá vương quá tà khí. Đã hỏng rồi vị kia vài sự kiện. Lão đại lúc này mới lo lắng. Tóm lại chúng ta ở hoạt động bắt đầu phía trước. Đem toàn bộ Vân Thủy các điều tra một lần. Nếu có vấn đề, chúng ta liền chạy. Lần sau lại một lần nữa tổ chức hoạt động. Tuổi trẻ quỷ nghi hoặc. Chúng ta không cần tượng trưng tính mà dãy dụa. Lão quỷ sách thanh, năng thủ xé quỷ vương Ngọc Diện bá vương. Ngươi còn tưởng dãy dụa, vẫn là trực tiếp chạy tương đối đáng tin cậy. Nghe được lời này, tuổi trẻ quỷ cũng cảm thấy có đạo lý. Chúng ta đây liền từ tầng lầu này bắt đầu. Một gian cha đứng lên đi. Hứa Chiêu, không chỉ có là Hứa Chiêu. Hứa Chiêu bốn cái gia tiên cũng bị trọng điểm đánh dấu. Quỷ thắt cổ là bản địa quỷ. Hắn ở thần long sẽ bên kia không có ký lục. Bởi vậy xung phong nhận việc đi giúp Hứa Chiêu điều tra tình huống. Chờ hắn trở về thời điểm. Đem bên ngoài tình huống báo cho Hứa Chiêu. Tình thế so Hứa Chiêu vừa mới nghe được còn không lạc quan. Không chỉ là này hai cái quỷ. Bên ngoài có số lượng đông đảo quỷ ở cầm ảnh chụp tra tìm Hứa Chiêu. Hứa Chiêu một khi xuất hiện, liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Hứa Chiêu thở ngắn than dài. Đại sự không ổn a, Đồng An Thần cho rằng Hứa Chiêu nói đại sự không ổn. Là lo lắng có quỷ nhằm vào nàng. Đồng An Thần nghĩ thầm. Tuy rằng Hứa Đại Sư thực lực cường hãn, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Đối mặt dốc toàn bộ lực lượng lệ quỷ, Hứa Đại Sư hẳn là cũng sẽ sợ hãi đi. Đồng An Thần ý đồ an ủi. Hứa Đại Sư, đảo cũng không cần như vậy sợ hãi. Lần này như vậy nguy hiểm. Chúng ta có thể tìm lần sau cơ hội từ từ mưu tính. Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn hắn. Ta không có sợ, chỉ là cảm thấy tiền càng ngày càng không hảo kiếm lời. Trước kia chỉ cần động thủ là có thể bắt được tiền. Hiện tại muốn động não. Hứa Chiêu lại thở dài một hơi. Nói tiếp. Sau lưng người cũng quá tiểu tâm cẩn thận đi. Xông lên cùng ta đánh một trận lại sẽ thế nào đâu. Nhiều lắm là ai một đốn tấu. Ta lại không phải tàn nhẫn đến sẽ tùy tiện sát quỷ người. Như thế nào mới có thể trà trộn vào đi không bị bọn họ phát hiện đâu. Một khi bị quỷ phát hiện, lần này giao lưu hội liền sẽ đình chỉ tổ chức. Nàng nhiều nhất bắt được một hai cái tìm kiếm nàng quỷ. Sau lưng người nàng khẳng định bắt không đến. Đồng An Thần, đại lão lo lắng điểm đều như thế mới lạ. Xem Hứa Chiêu như vậy buồn rầu. Đồng An Thần chậm rãi mở miệng. Ta có cái biện pháp. Thấy Hứa Chiêu xem hắn. Đồng An Thành hơi hơi mỉm cười. Ta có thể đổi đầu. Hứa Chiêu, nàng trên dưới đánh giá Đồng An Thần vài lần. Phát hiện hắn xác thật chỉ là cái người thường. Đồng An Thần cũng ý thức được Hứa Chiêu không nghe minh bạch hắn ngạnh. Tiếp tục nói, ta là cái chuyên viên trang điểm. Hóa trang trình độ cũng không tệ lắm. Đồng An Thần kỳ thật là khiêm tốn. Hắn hóa trang trình độ phi thường cao. Chính mình khai cái phòng làm việc. Ngày thường sẽ tiếp đơn từ cấp minh tinh hóa trang. Đồng gia chướng mắt hắn chức nghiệp. Đồng phụ chính là bởi vì hắn không muốn từ bỏ phòng làm việc. Mới phóng lời nói muốn đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Hứa Chiêu vẫn luôn tố nhan. Chưa từng hóa quá trang. Nghe được Đồng An Thần nói. Có chút hoài nghi. Hóa trang hữu dụng sao? Ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Đồng An Thần tự tin tràn đầy. Yên tâm đi. Ta hóa trang ước tương đương đổi đầu. Hứa Chiêu. Nàng vẫn là có chút hoài nghi. Bất quá hiện tại không có so Đồng An Thần đề nghị càng tốt biện pháp. Hứa Chiêu nửa tin nửa ngờ mà đồng ý, lúc này đây ra cửa là tới bắt quỷ. Đồng An Thần đương nhiên sẽ không tùy thân mang theo đồ trang điểm. Bất quá Vân Thủy các là cao cấp khách sạn, thu phí sang quý, chỉ cần ngươi muốn, nơi này đều có thể cung cấp ở Đồng An Thần cùng phục vụ viên nói nhu cầu lúc sau. Bọn họ thực mau đưa tới hóa trang đồ dùng, đồ trang điểm nhãn hiệu đều là Đồng An Thần quen dùng. Đồng An Thần phi thường vừa lòng, không hổ là Vân Thủy Các, tuy rằng quý, nhưng là nó đáng giá. Hứa Chiêu trong lòng nguyên bản vẫn là hoài nghi, nhưng chờ Đồng An Thần hóa hảo trang, Hứa Chiêu nhịn không được kinh hô. Này xác thật là đổi đầu a. Trong gương người cùng Hứa Chiêu không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói không hề quan hệ. Khó trách hóa trang thuật là châu Á tứ đại thần thuật chi nhất. Quả nhiên lợi hại, Hứa Chiêu rõ ràng ngũ quan không thay đổi, nhưng ngạnh sinh sinh bị Đồng An Thần hóa thành một người khác. Cho dù cùng Hứa Chiêu quen thuộc gia tiên, nhìn đến Hứa Chiêu cái dạng này cũng không dám nhận. Ở Hứa Chiêu chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, thần long sẽ quỷ cũng tiếp cận Hứa Chiêu cùng Đồng An Thần phòng. Vì sợ bị hoài nghi, quỷ thắt cổ mang theo bản địa quỷ đi trước rời đi. Trong phòng chỉ có Hứa Chiêu cùng Đồng An Thần. Bốn cái gia tiên thành thành thật thật giấu ở Hứa Chiêu cặp sách. Đến Hứa Chiêu cùng Đồng An Thần phòng điều tra. Đúng là bị Hứa Chiêu thả theo dõi phù hai cái quỷ. Hai chỉ quỷ đã đem này một tầng địa phương khác đều điều tra qua. Cũng không có phát hiện Hứa Chiêu thân ảnh. Giờ phút này bọn họ thái độ nhẹ nhàng rất nhiều. Ta liền nói Ngọc Diện Bá Vương hiện tại ở kinh thị. Không có khả năng xuất hiện ở thành phố Sơn Hải. Tuổi trẻ quỷ nói thầm. Không phải để ngừa vạn nhất sao? Không ở tốt nhất. Lão quỷ trấn an hắn. Liền ở bọn họ đi vào Hứa Chiêu phòng. Nhìn đến Hứa Chiêu thời điểm. Tuổi trẻ quỷ nhịn không được kinh hô. Ngọc Diện Bá Vương. Hứa Chiêu khẩn trương lên. Chẳng lẽ bị phát hiện? Hôm nay này tiền kiếm không được. Đồng An Thần cũng cau mày. Chẳng lẽ này quỷ có được một đôi nhìn thấu đồ trang điểm mắt? Liền ở hai người trong lòng hoài nghi thời điểm, liền nhìn đến lão quỷ xem một chút Hứa Chiêu. Ngay sau đó cầm trong tay ảnh chụp so đúng rồi một chút. Vỗ vỗ tuổi trẻ quỷ đầu. Người nói bừa cái gì đâu? Nào có Ngọc Diện Bá Vương? Tuổi trẻ quỷ chỉ vào Hứa Chiêu. Bạch tê quần jean, kia không phải Ngọc Diện Bá Vương tiêu chuẩn ăn mặc sao? Người có phải hay không ngốc? Trên đường mặc đồ trắng tê quần jean người nhiều như vậy. Chẳng lẽ mỗi người đều là Ngọc Diện Bá Vương sao? Nhưng là trên người nàng bạch tê quần jean cùng Ngọc Diện Bá Vương giống nhau giá rẻ. Hiện tại rất ít có người xuyên như vậy tiện nghi quần áo. Tuổi trẻ quỷ theo lý cố gắng. Nàng kia chỉ là nghèo. Lão quỷ phi thường có kinh nghiệm. Hứa Chiêu, chát tâm. Tuy rằng nàng xác thật bởi vì nghèo mới như vậy xuyên. Tuổi trẻ quỷ vẫn là không yên tâm. Nghe nói Ngọc Diện Bá Vương có thể nhìn đến quỷ. Ta đến nàng trước mặt thử một chút. Ngươi không sợ sao? Lão quỷ đối tuổi trẻ quỷ can đảm vẫn là bội phục. Sợ về sợ, nhưng vì thần long đại nhân, ta nguyện ý hy sinh hết thảy. Tuổi trẻ quỷ tin thề mỗi ngày. Hứa Chiêu nghĩ tới bị bắt được nguy quản cục Minh Trần cùng Trần Quan Văn. Bọn họ cũng là như thế này nguyện ý vì sau lưng người hy sinh hết thảy. Phía sau màn người thật là cái tẩy não cao thủ. Tuổi trẻ quỷ tiến đến Hứa Chiêu trước mặt. Một hồi khấu ra tròng mắt. Một hồi bẻ gãy tứ chi. Thậm chí làm cho Hứa Chiêu mặt mắng nổi lên Ngọc Diện Bá Vương là cái đại. Bi, ến thái. Hứa Chiêu vẻ mặt bình tĩnh. Phảng phất căn bản không nghe được hắn nói cái gì dường như. Ngược lại là bị Hứa Chiêu lâm thời khai thiên nhãn Đồng An Thần hoảng sợ. Che giấu mà mang trà lên. Uống một ngụm. May mắn hai cái quỷ lực chú ý đều ở Hứa Chiêu trên người. Không có chú ý tới Đồng An Thần dị thường. Xem Hứa Chiêu không hề biến hóa. Hai cái quỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão quỷ cảm khái. Hiểu lầm một hồi. Nàng xuyên giống Ngọc Diện Bá Vương. Nhưng lớn lên một chút đều không giống. Thật sự là ngươi suy nghĩ nhiều. Tuổi trẻ quỷ cũng có chút xấu hổ. Ta chỉ là không nghĩ tới đến nơi đây ăn cơm người còn nghèo như vậy. Xuyên mười mấy đồng tiền quần áo. Hứa Chiêu. Lại lần nữa bị chát tâm. Nàng nhớ kỹ này hai cái quỷ. Lão quỷ nhìn thấu hết thảy. chỉ là nàng bằng hữu có tiền. Bọn họ thảo luận xong Hứa Chiêu lúc sau, bắt đầu thảo luận khởi động An Thần. Như vậy có tiền, hoàn toàn có thể đem hắn phát triển trở thành thần long sẽ thành viên mới. Có loại này kẻ có tiền gia nhập, lần sau hoạt động cũng có tài chính. Tuổi trẻ quỷ trước khi chết hẳn là học tài chính. Nói đến tiền tới đạo lý rõ ràng. Hứa Chiêu, khó trách thần long sẽ có tiền ở Vân Thủy các làm hoạt động. Bọn họ đều là xem chuẩn kẻ có tiền tẩy não à, còn rất có kinh tế đầu óc. Hứa Chiêu quyết định nhiều học tập học tập. Lão quỷ ở Đồng An thần gáy thổi một hơi. Một hồi giao lưu hội bắt đầu lúc sau, hắn liền sẽ chủ động đi. Đây là lão quỷ ở Đồng An thần trên người lưu lại đánh dấu. Có điểm trí huyễn tác dụng. Chờ bọn họ an bài hảo hết thảy lúc sau, hai chỉ quỷ rốt cuộc rời đi. Đồng An thần sợ tới mức thẳng run run, lo lắng mà sờ sờ cổ, đại sư, ta không có việc gì đi. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua, không có việc gì, chờ ngươi đi giao lưu hội hiện trường. Đánh dấu liền biến mất, rốt cuộc chỉ là tiểu quỷ. Đồng An thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hứa Chiêu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cảm khái, sinh hoạt không dễ, toàn dựa kỹ thuật diễn a. Bởi vì hai cái quỷ ở Đồng An thần gáy để lại đánh dấu, hai người liền có thể quang minh chính đại đi thần long sẽ giao lưu hội trường. Giờ phút này hội trường nội âm khí nồng đậm, cửa phòng mở rộng ra, người đến người đi, quỷ cũng rất nhiều, nhìn đến mọi người tùy ý ra vào. Đồng An thần, Hứa đại sư, nhìn dáng vẻ chỉ có ngươi bị nhằm vào. Hứa Chiêu thở ngắn than dài, không biết bọn họ vì cái gì muốn nhằm vào nàng. Hứa Chiêu lựa chọn tính quên mất nàng phía trước đã hỏng rồi phía sau màn người rất nhiều lần sự. Rõ ràng là tà giáo tổ chức tẩy não hiện trường, ngạnh sinh sinh bị bọn họ biến thành công khai giao lưu hội. Hứa Chiêu không cấm cảm khái thần long sẽ thật là theo sát thời đại nện bước. Viết, Trung Quốc truyền thống thần thoại sinh vật, thần long nghiên cứu giao lưu hội. Triển bày còn ở phòng họp cửa, thậm chí đặt ở càng thấy được địa phương. Không chỉ có Đồng An thần như vậy bị quỷ đánh dấu người lại đây, cũng có nhìn đến triển bày tò mò người tiến đến tham gia cái này giao lưu hội. Bởi vì Vân Thủy các bị quỷ bài tra quá, hơn nữa thần long sẽ tưởng khoách nhận người số. Hứa Chiêu cùng Đồng An thần tiến vào phòng họp nhẹ nhàng rất nhiều. Ở cửa cầm cái tuyên truyền quyển sách, liền trực tiếp đi vào. Cái này tuyên truyền sách phong mặt là hậu bìa cứng chế tác. Mặt trên vẽ có huyền phù màu đen cự long. Cự long hai con mắt chính nhìn chằm chằm bên ngoài. Cùng cự long đối diện, Đồng An thần chỉ cảm thấy một cổ ập vào trước mặt uy nghiêm cảm. Phảng phất thần long đang ở nhìn chăm chú vào hắn. Đồng An thần cảm thấy áp lực gấp bội. Phảng phất đặt mình trong thần bí không gian. Bên cạnh Hứa Chiêu lại tấm tắc ra tiếng. Thực sự có tiền, này tuyên truyền sách hẳn là nếu không thiếu tiền đi. Đồng An thần lập tức khôi phục bình thường, thậm chí có điểm muốn cười. Cửa người không có kiểm tra Hứa Chiêu thân phận, nhưng ở vào cửa lúc sau, lại có quỷ thấu lên đây. Hứa Chiêu bộ dạng đại biến, nhưng ăn mặc ngọc diện bá vương tiêu chuẩn trang phục, không khỏi chọc quỷ chú mục. Một cái lục y quỷ lặng yên không một tiếng động mà hướng Hứa Chiêu bên này nhìn vài lần. Hắn bên cạnh hai cái là phía trước tra quá Hứa Chiêu phòng lão quỷ cùng tuổi trẻ quỷ. Lão quỷ nói, ta đã cẩn thận tra qua, nàng không phải ngọc diện bá vương. Lục y quỷ tận chức tận trách, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Hắn tiến đến Hứa Chiêu trước mặt, còn không có tưởng hảo như thế nào thí nghiệm. Vừa lúc bên ngoài có gió thổi qua, gợi lên ngoài cửa sổ cây trúc, chiếu vào trên cửa sổ cây trúc ảnh ngược động lên, nhìn qua mạc danh có vài phần cây ếch, ủng bố, Hứa Chiêu trong lòng vừa động, hồi ức cao thiết thượng đám kia người nhát gan thần thái. Giống như đúc mà làm bộ sợ hãi bộ dáng, cố ý cao giọng chỉ vào cây trúc ảnh ngược, thật đáng sợ, có phải hay không có quỷ, Đồng An thần. Giấu ở hắn ba lô trung thương thử tinh. Không hổ là chủ gia. Này trình diễn thật tốt nha. Ta phải hướng chủ gia học tập. Bạch xà cuốn cuốn cái đuôi. Đáng giận. Lại làm thương thử tinh chụp lên ngựa thí. nếu không phải bởi vì hiện tại tình huống không thích hợp. Hắn khẳng định muốn cuốn một quyền. Nhìn đến Hứa Chiêu dáng vẻ này, nguyên bản muốn lại cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, Lục Y Quỷ cười nhạo một tiếng. Tính, không tra xét, như vậy Túng khẳng định không phải Ngọc Diện Bá Vương. Nói, hắn rời đi Hứa Chiêu bên người. Lão quỷ cùng tuổi trẻ quỷ cũng nói. Đúng không? Chúng ta đã tra qua. Không có khả năng là của nàng. Nếu là nàng, ta đem tròng mắt ăn. Hứa Chiêu cùng Đồng An Thần cùng nhau đi vào. Hứa Chiêu cùng Đồng An Thần tìm vị trí ngồi xuống. Giờ phút này người còn không có tới tề. Nhưng trong phòng hội nghị người đã không ít. Không chỉ là người, quỷ cũng rất nhiều. Thần Long sẽ rõ hiển thị muốn đem nhân loại cùng quỷ một lưới bắt hết. Bọn họ lúc này đây tọa đàm không chỉ có nhằm vào người, cũng nhằm vào quỷ. Ở Hứa Chiêu vào phòng họp lúc sau, quỷ thắt cổ cũng mang theo bản địa quỷ nhân cơ hội trà trộn vào tới. Bọn họ ở cửa thời điểm đã chịu Lục Y Quỷ dò hỏi. Quỷ thắt cổ so Hứa Chiêu còn có thể trang. Thật cẩn thận hỏi, chúng ta nghe nói tới nơi này tham gia giao lưu hội liền có thể lấy tiền giấy. Là thật vậy chăng? Bọn họ này phó biểu tình. Cùng những cái đó nghe nói hạ áp liền đưa trứng gà bác trai bác gái biểu tình giống nhau như đúc. Nói là diễn cũng không xác thực. Thủy quỷ cùng quỷ thắt cổ xem như bản sắc biểu diễn. Rốt cuộc bọn họ phía trước cũng là vì tham tài mới bị Hứa Chiêu bắt được. Nhìn đến bọn họ thèm nhỏ dãi bộ dáng, phụ trách xét duyệt Lục Y Quỷ căn bản không phát hiện bọn họ dị thường. Thả bọn họ đi vào. Hứa Chiêu dường như không có việc gì làm bộ không thấy được những cái đó quỷ. Lại đợi một hồi, người cùng quỷ tới không sai biệt lắm. Một cái trang điểm nho nhã trung niên nam nhân đi lên phòng họp đằng trước chủ tịch đài. Người nam nhân này nhìn qua không giống như là tà giáo tổ chức giả. Ngược lại như là cái lão sư. Hắn một mở miệng càng giống. Chào mọi người. Hôm nay chúng ta giao lưu hội đề mục Trung Quốc truyền thống thần thoại sinh vật. Thần Long. Thần Long là Trung Quốc truyền thống văn hóa chung đặc thù tín ngưỡng. Hắn thật sự tồn tại sao? Ta hôm nay liền từ học thuật góc độ nghiên cứu một chút cái này đề tài. Hứa Chiêu. Trăm triệu không nghĩ tới một cái làm đặc thù sùng bái tà giáo tổ chức thế nhưng như thế giảng khoa học. Thậm chí so thiên sư tập hội còn muốn khoa học một ít. Khó trách loại này không hợp pháp hoạt động có thể ở khách sạn Lý Chính Đại Quang Minh mà khai lên. Ngay cả thành phố Sơn Hải bản địa quỷ đều không có phát hiện nơi này dị thường. Bởi vì đại bộ phận người đều bị quỷ làm đánh dấu. Giờ phút này bọn họ đều hết sức chuyên chú nghe trung niên nam nhân giảng bài. Đồng thời nhịn không được đối trung niên nam nhân trong miệng thần long tâm sinh hướng tới. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua ngồi ở trước nhất bài. Vẻ mặt khát khao mà nhìn trên đài trung niên giảng sư người. Xem bọn họ bộ dáng. Hẳn là thần long sẽ thành kính giáo đồ. Số lượng còn không ít. Cái này trung niên nam nhân nhìn qua phảng phất một cái nho nhã lão sư. Nhưng hắn trong lòng bàn tay hợp với từng cây con rối ti. Con rối ti một chỗ khác hợp với rất nhiều quỷ. Này đó quỷ chung có một cái thần sắc tiều tụy nữ quỷ. Đúng là Đồng An Thần bạn gái cũ Lăng Duy Tâm. Nhìn đến Lăng Duy Tâm, Đồng An Thần có chút ngồi không yên. Không ngừng nhìn về phía Lăng Duy Tâm. Lăng Duy Tâm bị trung niên nam nhân khống chế được. Thần sắc đờ đẫn, không phát hiện bên này Đồng An Thần. Đồng An Thần sốt ruột mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu gõ gõ ba lô. Thận Yêu từ Hứa Chiêu ba lô trung bò ra tới. Thận Yêu hưng phấn mà khép mở vỏ sò. Từ đi vào Hứa Chiêu bên người lúc sau. Đánh nhau có mặt khác ba cái gia tiên ở, hắn vẫn luôn không có gì dùng võ nơi. Tuy rằng tưởng cuốn, nhưng cũng cuốn bất quá mặt khác ba cái gia tiên. Hiện tại rốt cuộc có hắn biểu hiện cơ hội. Thận Yêu hai cánh vỏ sò giật giật. Ở đây nguyên bản nghe được mùi ngon nhân loại bình thường chậm rãi ngủ say qua đi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đã nói xong thần long truyền thuyết. Chuẩn bị bắt đầu rằng bọn họ thần long sẽ thờ phụng thần long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Liễu Chi Thư nhìn đến phía dưới ngủ mọi người. Lộ làm ra nghi hoặc biểu tình. Hắn trước kia là kim bài giảng sư. Giảng bài thực được hoan nghênh. Cơ duyên xảo hợp dưới làm thiên sư. Bởi vì lại đặc thù năng lực. Nói chuyện thời điểm sẽ không tự giác mà mê hoặc nhân tâm. Chưa từng có người ở hắn giảng bài thời điểm ngủ. Những người này là chuyện như thế nào? Hắn kinh ngạc. Ngay sau đó nhìn đến phía dưới tinh thần sáng láng ngồi Hứa Chiêu cùng Đồng An Thần. Lập tức ý thức được tình huống không đúng. Hắn cảnh giác mà từ trên chỗ ngồi đứng lên. Kinh nghi bất định mà nhìn Hứa Chiêu. Trong phòng người đều ngủ rồi. Bình thường quỷ cũng lâm vào cảnh trong mơ. Chỉ còn lại có bị hắn khống chế những cái đó quỷ. Liễu Chi Thư hoài nghi mà nhìn Hứa Chiêu. Ngươi là ai? Dám đến thần long sẽ đến quấy rối. Lá gan không nhỏ. Hứa Chiêu ba lô chung thời khắc tưởng cuốn bạch xà vọt ra. Hướng tới Liễu Chi Thư nhào tới. Nàng là ngươi tiểu cô nãi nãi. Hứa Chiêu. Tiểu cô nãi nãi liền tiểu cô nãi nãi đi. Hoàng đại nương tử cùng Thương Thử Tinh cũng từ Hứa Chiêu cặp sách chung phi phác ra tới. Cùng nhau công kích Liễu Chi Thư. Liễu Chi Thư lập tức khống chế con rối ti. Khống chế được trong tay quỷ cùng bọn họ đánh nhau. Liễu Chi Thư khống chế quỷ số lượng đông đảo. Có thực lực cường hãn. Cũng có thực lực giống nhau. Thực lực cường hãn cùng Hứa Chiêu gia tiên đối thượng. Không có bị thận yêu ảnh hưởng quỷ thắt cổ cùng thủy quỷ tắc phi phác đến thực lực giống nhau quỷ bên người. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Liễu Chi Thư nhìn đến Hứa Chiêu cùng với Hứa Chiêu bên người bốn con gia tiên. Sắc mặt đại biến. Người đều chính là Ngọc Diện Bá Vương. Bốn cái gia tiên cùng quỷ thắt cổ chờ đã đem Liễu Chi Thư khống chế quỷ bắt lấy. Hứa Chiêu tắc bước nhanh đi đến Liễu Chi Thư bên người. Một phen bóp chặt Liễu Chi Thư ngón tay thượng con rối ti. Hơi hơi dùng sức, trực tiếp chặt đứt. Hứa Chiêu không nói chuyện. Nhưng nàng thái độ chẳng khác nào cam chịu. Liễu Chi Thư phun ra một búng máu. Chuyện này không có khả năng a, Ngọc Diện Bá Vương không dài như vậy. Con rối ti cứng rắn vô cùng. Như thế nào có thể tay không cắt đứt? Hắn trong miệng lẩm bẩm. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hứa Chiêu sờ mặt. Không thể không tán thưởng Đồng An Thần đổi đầu thuật. Liễu Chi Thư đã không có gì tinh khí thần. Nhưng Hứa Chiêu vẫn là chuẩn bị dựa theo lưu trình đem Liễu Chi Thư tấu một đốn. Ở nàng chuẩn bị động thủ thời điểm. Liễu Chi Thư đột nhiên hô to một tiếng. Ta khuyên ngươi chờ một chút. Ta có lời muốn nói. Hứa Chiêu lãnh đạm mà nhìn hắn. Chẳng lẽ Liễu Chi Thư cùng phía trước Minh Trần cùng với Trần Quan Văn giống nhau? Bị chảo sau cũng muốn phóng hai câu tàn nhẫn lời nói. Bị Hứa Chiêu nhìn chằm chằm. Liễu Chi Thư đột nhiên. Bùm. Một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Cao giọng hô to. Chấm. Đại nhân. Tha mạng. Hứa Chiêu. Đã chế trụ hắn con rối quỷ bốn cái gia tiên. Ngay cả bản địa quỷ cũng. Cái này thật là tà giáo tổ chức dẫn đầu người sao? Như thế nào như vậy túng? Nhanh như vậy liền nhận thua. Nhìn đến Liễu Chi Thư đều quỳ. Phía dưới quỷ sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Phía trước cùng Hứa Chiêu tiếp xúc gần gũi lão quỷ cầm Hứa Chiêu ảnh chụp. Bi phẫn đan sen. Ngọc Diện Bá Vương quá gian trá. Thế nhưng khoác tới. Hứa Chiêu. Chỉ là hóa cái trang. Còn không có như vậy khoa trương. Đồn đãi vớ vẩn chính là như vậy tới. Hy vọng về sau quỷ giới không cần có quan hệ với nàng tân truyền thuyết. Này đối Đồng An Thần hóa trang kỹ thuật là một loại khẳng định. Bất quá hắn hiện tại không rảnh đắc chí. Bởi vì Hứa Chiêu chặt đứt Liễu Chi Thư con rối ti. Bị hắn khống chế quỷ cũng đã một lần nữa khôi phục tự do. Bao gồm Đồng An Thần bạn gái cũ Lăng Duy Tâm. Hắn đứng ở bạn gái cũ Lăng Duy Tâm biến thành quỷ diện trước. Có chút chân tay luống cuống. Đồng An Thần tuy rằng không có cùng Lăng Duy Tâm tái tục tiền duyên ý tưởng. Nhưng nhìn đến Lăng Duy Tâm hồn phách như cũ lệ nóng doanh tròng. Rất là cảm động. Đồng An Thần trừ trừ cái mũi. Duy Tâm, đã lâu không thấy. Ngươi còn cùng sinh thời giống nhau Mỹ. Lăng Duy Tâm là chết đột ngột. Không có mặt khác quỷ như vậy chết tương thê thảm. Tuy rằng bị nhốt trụ một đoạn thời gian. Nhưng nhiều vài phần tiểu tụy Mỹ. Nhìn đến nàng, Đồng An Thần bắt đầu hồi ức vãng tích. Lăng Duy Tâm vừa mới khôi phục tự do. Còn có chút ngây người. Nghe được Đồng An Thần nói. phản ứng một lát, mới ý thức được hắn nói gì đó. Lăng Duy Tâm đánh giá hắn vài lần. Người thay đổi, người biến béo, Đồng An Thần, Duy Tâm còn giống như trước đây trực lai trực vãng đâu. Thật tốt, Đồng An Thần tự động xem nhẹ Lăng Duy Tâm nói hắn béo đề tài. Cảm động mà nhìn Lăng Duy Tâm, không nghĩ tới ta ở ngươi trong lòng là quan trọng nhất. Ngươi sau khi chết thời điểm khó khăn nhất, còn nghĩ cho ta báo mộng, để cho ta tới cứu ngươi. Cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm. Lăng Duy Tâm nghe được lời này, có chút xấu hổ mà cười một chút, nhưng tính cách cho phép, nàng luôn luôn là trực lai trực vãng người. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống cùng Đồng An Thần nói lời nói thật. Kỳ thật ta cũng không phải chỉ cho ngươi báo mộng, ta cho ta nhận thức mỗi người đều báo mộng. Không nghĩ tới ngươi thật sự tin, còn mang theo đại sư tới cứu ta. Lăng Duy Tâm cảm động, Đồng An Thần đối nàng là chân ái nha. Nếu không phải bởi vì nàng đã chết, nàng thật muốn cùng Đồng An Thần hợp lại. Đồng An Thần, trăm triệu không nghĩ tới. Đây mới là chân tướng. Hắn như vậy chân tình thật cảm, lại chỉ là bạn gái cũ quẳng răng lưới, giải chung một con cá. Mệt hắn còn chân tình thật cảm mà suy xét một phen muốn hay không cùng Lăng Duy Tâm tiếp tục người quỷ tình chưa xong câu chuyện tình yêu. Hắn cảm tình chung quy là trao sai người. Bất quá nhìn đến Lăng Duy Tâm dần dần khôi phục tinh thần, Đồng An Thần trên mặt cũng mang theo cười. Đồng An Thần cùng Lăng Duy Tâm ôn chuyện thời điểm, những cái đó bị nhốt quỷ hỉ cực mà khóc, chủ động đi theo Liễu Chi Thư quỷ kinh hoàng thất thố mà đi theo Liễu Chi Thư cùng nhau quỳ trên mặt đất. Hô to, chấm, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, toàn bộ phòng họp quanh quẩn xin tha thanh âm. Quả nhiên là cái dạng gì lãnh đạo mang cái dạng gì binh. Liễu Chi Thư cùng hắn quỷ giống nhau, đều am hiểu xin tha. Hứa Chiêu Thiết diện vô tư, sẽ không bởi vì bọn họ như vậy túng, tạm tha quá bọn họ. Nàng một quyền đấm ở Liễu Chi Thư trên đầu. Liễu Chi Thư run bần bật. Đại nhân, vì cái gì muốn đánh ta? Chẳng lẽ là ta quỳ tư thế không đúng sao? Ta một lần nữa quỳ. Hứa Chiêu lại đấm hắn một quyền. Hảo hảo nói chuyện, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm. Nhanh lên thành thật công đạo. Phía sau màn mưu hoa này hết thảy rốt cuộc là ai? Mục đích là cái gì? Các ngươi thần long sẽ lại là đang làm gì? Hứa Chiêu phía trước gặp được Minh Trần cùng Trần Quan Văn đều là xương cứng. Ở nguy quản cục chung vẫn luôn không muốn nói ra sau lưng người là ai. Nhưng Liễu Chi Thư không giống nhau. Liễu Chi Thư dễ dàng như vậy liền quỳ xuống đất xin tha. Nhìn dáng vẻ đối sau lưng người cũng không như vậy trung thành. Nói không chừng uy hiếp Liễu Chi Thư, hắn liền sẽ nói ra chân tướng. Hứa Chiêu bốn cái gia tiên cũng đi đến Liễu Chi Thư bên người. Bạch xà hướng về phía Liễu Chi Thư phun xà tin. Hoàng đại nương tử đối hắn sáng lên móng vuốt. Liễu Chi Thư trầm mặc. Hứa Chiêu, gì, một tiếng, là nàng nhìn lầm sao? Nguyên lai Liễu Chi Thư cũng rất trung tâm a, nghe được Hứa Chiêu phát ra âm thanh. Liễu Chi Thư hô to một tiếng. Đại nhân dung bẩm a. Ta chỉ là thần long sẽ trong đó một cái tiểu người phụ trách. Ngày thường chủ yếu phụ trách tuyên truyền công tác. Nào có cơ hội biết lão bản sự tình. Cùng Minh Trần cùng Trần Quan Văn không giống nhau. Liễu Chi Thư đối phía sau màn người không có cảm tình. Chỉ là đem hắn trở thành lão bản. Đây cũng là hắn quỳ đến như vậy dứt khoát nguyên nhân. Thấy Hứa Chiêu không hài lòng, Liễu Chi Thư vắt hết óc. Hắn cùng chính nhất phái có quan hệ. Hắn dùng chính là thuần túy nhất chính nhất phái thuật pháp. Tuy rằng đạo sĩ gian dùng phương pháp không sai biệt lắm, nhưng mỗi cái môn phái đều có chính mình đặc thù thuật pháp. Phi hạch tâm đệ tử không thể học tập, cũng cơ bản sẽ không ngoại chuyện. Nghe được Liễu Chi Thư nói, Hứa Chiêu nghĩ tới mãng bảo quỷ. Hắn từng nói qua nhìn đến đánh thức người của hắn xuyên chính là chính nhất phái đạo báo. Dương Từ nói hắn trở về tra một tra chuyện này, cũng không có bên dưới. Không biết chuyện này trước mắt có hay không cái gì tiến triển. Hứa Chiêu vẫn là không hài lòng. Ta biết ngươi nói tin tức, lại không thành thật công đạo chút ta không biết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Chi Thư quỳ đến càng đoan chính, không ngừng trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc làm hắn nghĩ tới vài thứ. Hắn dưỡng gia tiên, gia tiên, Hứa Chiêu trong lòng vừa động, giống như có. Liễu Chi Thư còn chưa nói xong, một con móc từ nơi xa bay lại đây, thế nhưng trực tiếp đem Liễu Chi Thư trong cơ thể hồn phách câu ra tới. Nhìn đến móc, bên cạnh quỷ đều sợ hãi mà lui ra phía sau vài bước. Quỷ thắt cổ vẻ mặt hoảng sợ. Đây là câu hồn khóa sao? Quỷ thắt cổ là dân quốc quỷ. Ở hắn chết thời điểm, địa phủ liền cùng nhân gian mất đi liên hệ. Nhân gian lại vô thường. Nhưng về hắc bạch vô thường truyền thuyết lại vẫn là ở. Trong đó liền có vô thường trong tay câu hồn khóa. Trước mặt cái này có thể đem nhân loại hồn phách câu ra tới đồ vật. Cùng trong truyền thuyết câu hồn khóa thập phần tương tự. Làm quỷ thắt cổ lại là khẩn trương lại là sợ hãi. Hứa Chiêu cau mày nhìn về phía đem Liễu Chi Thư hồn phách cuốn đi đồ vật. Là một cây màu đen trường thăng. Đằng trước mang theo bén nhọn câu tử. Xác thật cùng câu hồn khóa có chút tương tự. Nhưng địa phủ cùng nhân gian đã thất liên hồi lâu. Hắc bạch vô thường cũng nhiều năm không có xuất hiện. Câu hồn khóa sẽ xuất hiện ở nhân gian sao? Cầm câu hồn tác chính là một cái khoác màu đen áo choàng người. Nhìn đến hắn, Hứa Chiêu trong đầu nhanh chóng nhớ lại về hắn ký ức. Mãng bào quỷ nói đem hắn đánh thức chính là người áo đen. Dương Sĩ Kỳ nói qua từ trong tay hắn cướp đi Minh Trần cũng là người áo đen. Chẳng lẽ bọn họ theo như lời đều là trước mặt người này? Người áo đen thấy Hứa Chiêu nhìn chằm chằm hắn. Hừ cười một tiếng, đem Liễu Chi Thư hồn phách kéo đến bên người. Làm cho Hứa Chiêu mặt đem Liễu Chi Thư hồn phách nghiền nát. Cùng lúc đó, Liễu Chi Thư không có hồn phách thân thể nháy mắt tắt thở. Người áo đen thấp giọng cười nói. Đây là phản bội ta người kết cục. Hứa Chiêu biểu tình ngưng trọng. Nghe hắn ngữ khí, hắn hẳn là chính là phía sau màn độc thủ. Thấy Hứa Chiêu thần sắc thận trọng, người áo đen cười lạnh, ngữ mang trào phúng, hư ta nhiều chuyện như vậy, hiện tại biết sợ, hắn giọng nói rơi xuống, không nghĩ tới Hứa Chiêu lại cười, ta vừa mới chỉ là ở tính ngươi rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, nhất thời không tính minh bạch, có chút sốt ruột, ngươi chính là nhất phì kia con dê, đáng giá nhất bất quá. Không nghĩ tới ngươi phía trước vẫn luôn làm thủ hạ cho ta đưa tiền. Lần này thế nhưng tự mình tới tặng. Này nhiều không ngờ tư. Nói là ngượng ngùng. Hứa Chiêu trên mặt cũng lộ ra chờ mong tươi cười. Nhìn không chớp mắt mà nhìn người áo đen. Đây là phía sau màn độc thủ sao? Đúng vậy. Nhưng hắn càng là thần tài a. Nghe được Hứa Chiêu lời nói người áo đen. Hắn cũng không xuẩn. Thực mau phản ứng lại đây Hứa Chiêu nói chính là có ý tứ gì. Hắn đương nhiên biết phía trước Hứa Chiêu mỗi phá hư một lần hắn mưu hoa. Nguy quản cục liền cấp Hứa Chiêu một lần tiền thưởng. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Khinh người quá đáng. Ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau. Trong tay câu hồn tác liền hướng tới Hứa Chiêu quăng lại đây. Hứa Chiêu không chút nào sợ hãi mà chính diện bắt qua đi. Người áo đen trong tay câu hồn tác có chút địa vị. Cho dù Hứa Chiêu thực lực cường, cũng không thể dễ dàng phá hư. Liền ở người áo đen tưởng trào phúng hai câu thời điểm. Lại nhìn đến câu hồn tác bị Hứa Chiêu bắt lấy địa phương ăn mòn. Người áo đen giấu ở áo choàng phía dưới biểu tình thay đổi. Hô to một tiếng, sao lại thế này? Thực lực của ngươi như thế nào như vậy cường? Hứa Chiêu bắt lấy câu hồn tác địa phương có kim quang lan tràn mở ra. Làm người áo đen cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng. Người áo đen đem câu hồn tác thu hồi tới. Kinh nghi bất định mà nhìn Hứa Chiêu. Công đức, ngươi vì cái gì sẽ có nhiều như vậy công đức? Rõ ràng ta làm mới là chính xác sự. Vì cái gì ngươi sẽ có nhiều như vậy công đức? Thiên đạo bất công, hắn thanh âm cơ hồ khắp huyết. Hứa Chiêu thu liễm khởi đối tiền hưng phấn. Khó được vẻ mặt chính xác. Chính xác sự. Ngươi là nói nhân vi chế tạo quỷ vương. Vẫn là giải rác hứa nguyện oa oa. Cũng hoặc là dùng nhân loại luyện chế cương thi. Nào một sự kiện là chính xác. Nghe được Hứa Chiêu nói. Người áo đen hoãn lại đây. Khoa trương mà cười. Ngươi không hiểu. ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Thần Long một lần nữa xuất thế mới là xu thế tất yếu. Ta quản ngươi cái gì xu thế tất yếu. Ngoan ngoãn lưu lại đi. Hứa Chiêu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú cao. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở kinh thị rèn luyện, trên người công đức kim quang đã ngưng tụ thành thực chất. Người áo đen cũng không phải Hứa Chiêu đối thủ. Hắn cười lớn một tiếng. Lần này ta không phải chân thân tiến đến, tạm thời tha cho ngươi một lần. Giọng nói rơi xuống, người áo đen thân hình thế nhưng dần dần biến mất. Mắt thấy tiền thưởng biến mất, Hứa Chiêu không cam lòng, dùng sức một chảo, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Một cái đuôi to bị Hứa Chiêu túm xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-09-1002, 5:25, 2021-09-1105, 59:52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lưu ly 10 bình. Mễ mễ đông 9 bình. Màu tím cải thiền 5 bình. Tiểu minh 4 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.